cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tả Tình Duyệt mở mắt ra, nhìn cảnh trước mắt mà sợ hãi. Máu dọc theo dao găm chảy xuống, nhưng tay của cô không đau, mắt cô tràn đầy sợ hãi. Người đàn ông này anh ta cô muốn chết sao? Thanh âm Kiều Nam lạnh giá dường như có thể khiến người đối diện đông cứng, vết sẹo trên cổ tay cô làm sao mà có, chỉ nhìn qua anh cũng có thể biết được. Đó là do dao cắt, có vẻ vết thương khi đó rất sâu nên vết sẹo kia mới ngoằn ngoèo, phá mất mỹ cảm như vậy, làm cho trong lòng mọi người không nhịn được thương cảm. Tả Tình Duyệt thân thể ngẩn ra, thanh âm sợ hãi vang lên, anh mau buông tay ra. Nhất định nắm chặt dao găm ư, anh không cảm thấy đau sao? Trên lưng anh chảy máu, trên tay cũng vậy, cảnh này khiến Tả Tình Duyệt kinh hãi, trong lòng có chút áy náy. Cô lập tức buông lỏng tay nắm chuôi dao, không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông này, cô nhìn thấy trong mắt anh một tia thương tiếc. Thương tiếc tại sao lại có biểu cảm này? Biểu cảm này so với vẻ bề ngoài và khí chất của anh ta rõ ràng không tương xứng, cũng bởi vì chúng khác xa một trời một vực nên càng khiến cô kinh sợ không thốt nên lời. Kiều Nam đem dao găm hung hăng ném qua một bên, đưa tay mình chạm vào vết sẹo ngoằn ngoèo, mi mắt nhăn lại, thần sắc trong mắt anh ngày càng tĩnh mịch. Làm sao lại có vết thương này? Thân thể Tả Tình Duyệt đột nhiên run rẩy, phát ra tiếng nhỏ không thể nghe thấy ưm, cố ngăn sự dậy sóng trong thân thể, cô cắn môi đến chảy máu. Kiều Nam với con ngươi sắc bén nhìn lướt qua gương mặt yêu kiều của Tả Tình Duyệt, mi mắt nhíu chặt hơn, người phụ nữ này so với tưởng tượng của anh hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính ban đầu. Anh đừng xen vào, Tả Tình Duyệt gian nan thốt ra mấy chữ, tuy rằng anh thương tiếc khiến cô khiếp sợ lẫn cảm kích nhưng cô vẫn không quên người đàn ông này mới vừa rồi còn muốn hạ nhục mình. Đừng xen vào, Kiều Nam tức giận nhưng giây sau đã cười khẽ, thân thể cao lớn lại tiến tới gần Tả Tình Duyệt, trên mặt tràn đầy dục vọng, nhẹ nhàng nói nhưng trong đó lại mang theo sự chiếm hữu rất lớn. Cô là người phụ nữ của tôi, không ai được phép làm tổn thương cô cả. Người phụ nữ của anh, cho dù bị tổn thương, cũng là doanh làm tổn thương, không tới phiên người khác. Ngay cả chính Tả Tình Duyệt cũng không được tự làm mình thương tổn. Tả Tình Duyệt nghe anh ta tuyên bố, khóe miệng khẽ nâng lên châm chọc, chuyện này là thế nào? Nếu như không ai có thể làm tổn thương cô, người đàn ông này chẳng phải đang làm tổn thương cô đấy sao? Nhàn nhạt mở to mắt, cảm kích trong lòng đối với Kiều Nam đột nhiên giảm xuống mấy phần. Phản ứng của cô khiến Kiều Nam thoáng không vui, châm chọc sao? Anh không bỏ qua biểu hiện châm chọc lóe lên nơi Tả Tình Duyệt. Cúi người, hôn cổ của Tả Tình Duyệt. Cô gái, tôi không truy cứu mọi hành động và việc làm hôm nay của em nhưng sẽ không có lần sau đâu, hiện tại em cần anh. Cô đã bị Xuân Dược hành hạ thành bộ dạng này rồi, còn muốn chịu đựng sao? Thật là một người phụ nữ bướng bỉnh và ngang ngạnh, quật cường đến đáng yêu, quật cường đến độ khiến người ta thương tiếc. Kiều Nam tiện tay kéo xuống một đoạn vải trên giường băng bó vết thương rồi lại trở về trên người Tả Tình Duyệt. Tả Tình Duyệt trong lòng nỗi khủng hoảng không ngừng gia tăng, nhưng không cách nào ngăn cản động tác của anh ta, cô cảm nhận rất rõ anh hôn da thịt của cô, cảm thấy tay của anh thăm dò giữa hai chân cô. Cầu xin anh, đừng cưỡng ép tôi, Tả Tình Duyệt cầu xin. Góc truyện audio.com, cố gắng dãy dụa, mặc dù lời cầu khẩn ấy chưa chắc có hiệu quả, nhưng là cô cũng không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội và hy vọng nào. Tay Kiều Nam đột nhiên dừng lại, đầu anh đang hôn ở bụng cô cũng ngẩng lên, anh biết dục vọng của mình đang trào dâng nhưng không cách nào tiếp tục được bởi tiếng cầu khẩn của cô. Cưỡng ép, Kiều Nam hạ giọng lẩm bẩm, đấu tranh với nhau nửa ngày cuối cùng vẫn nhận được hai chữ này từ cô, xem ra cô quyết tâm quật cường không muốn cùng anh. Cô không cảm thấy khó chịu sao? Không thấy ham muốn với tôi sao? Kiều Nam ngồi thẳng lên rất hứng thú nhìn Tả Tình Duyệt. Tả Tình Duyệt gật đầu, lại đột nhiên lắc đầu, vừa sợ anh hiểu lầm cái gì, lại gật đầu, nữa lại lắc đầu, như vậy không ngừng gật đầu cùng lắc đầu. Kiều Nam bị hành động của Tả Tình Duyệt chọc cho cười to, người phụ nữ này thật thú vị, nhìn khuôn mặt chịu đựng của cô, ánh mắt lóe lên, vung tay kéo chăn qua che thân thể cô lại. Anh là một người đàn ông lãnh khốc, đối mặt với một thân thể xinh đẹp mà còn là người phụ nữ vô cùng hấp dẫn với mình như vậy. Anh sợ tiếp tục sẽ không thể khống chế, anh sợ mình lại bỏ qua lời Tả Tình Duyệt mà cưỡng ép đoạt lấy cô. Anh một đời uy danh lừng lẫy không thể bị hủy bởi một người đàn bà. Mặc quần áo chỉnh tề, anh nhanh chóng đi ra ngoài để Tả Tình Duyệt một mình nằm trên giường. Anh tuổi đi nhưng cảm giác hành hạ không vì thế mà biến mất, thậm chí lại càng ngày càng tăng lên. Tả Tình Duyệt ngã xuống giường, cô muốn đi tắm, không cần biết mình sẽ thế nào nhưng dòng nước sẽ làm giảm đi sự nóng ran trong người mình. Khi Kiều Nam trở lại, đã thấy Tả Tình Duyệt nằm trên sàn nhà, gian nan bò lên phía trước, bộ dạng vô cùng thê lương làm anh chấn động, tim anh xúc động mạnh. Trong mắt thoáng qua sự âm lãnh, thân hình cao lớn đi tới bên Tả Tình Duyệt ôm cô lên giường, lấy ống kim tiêm vào tĩnh mạch của cô. Tả Tình Duyệt không biết anh đang làm gì, chỉ có thể để mặc anh. Đây là thuốc giải xuân dược, từ trước tới nay anh như đào hoa, vô số nên xuân dược cũng được việc không ít, nhưng thuốc giải không có nơi dùng bởi đàn ông chính là thuốc giải tốt nhất. Nhưng xem ra tình hình bây giờ cho thấy việc canh mua thuốc giải hoàn toàn không thừa. Tiêm hết thuốc giải, Tả Tình Duyệt lặng lẽ ngủ, nói đúng hơn là ngất đi, bởi xuân dược hôm nay đã hành hạ cô kiệt sức rồi. Kiều Nam chăm chú nhìn mặt của Tả Tình Duyệt, vẻ ửng đỏ từ từ biến mất, anh cảm thấy mình không giống bình thường nữa. Em hôm nay làm cho anh phá vỡ rất nhiều quy tắc, hy vọng em đáng giá để anh không hối hận vì ngày hôm nay. Kiều Nam khẽ vuốt đôi môi cô bị cắn rướm máu, đôi mắt có chút muộn phiền. Nếu cô Tâm Ngữ là người cô Thịnh quan tâm nhất, vậy Tả Tình Duyệt cũng chưa có giá trị lợi dụng, cái anh muốn là cho cô Thịnh đả kích chí mạng. Chỉ là trong quá trình này, anh sẽ không để ý mà làm một số việc kích động với cô Thịnh, thí dụ như... Khóe miệng nâng lên anh ta cười, thí dụ như cướp người phụ nữ của anh ta. Hoặc làm ra chuyện gì khác, nghĩ vậy, tâm tình của Kiều Nam không khỏi tốt lên, anh rất ưa thích trò chơi này lại càng ưa thích kết quả này. Tả Tình Duyệt hôn mê không biết mình đã trở thành mồi câu của người đàn ông này, cũng không biết rằng sau này mình sẽ vì hai người đàn ông này mà thay đổi và có những biến hóa thế nào. Chính Kiều Nam trong quá trình chinh phục Tả Tình Duyệt, anh cũng dần dần để lạc mất. Góc truyện audio.com, trái tim mình, cách chương.